Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456. Xin tiên sinh cứu giúp, làm sao ngươi biết trong cơ thể ta có bệnh kín? Mạnh Thiên Vũ khiếp sợ nhìn Ninh Giang, người ngoài cũng cho là hắn không có tu luyện thiên phú. Bồi nhỏ kia phụ thân vương giả tên, nhưng là chân tướng như thế nào, cũng chỉ có trong lòng hắn rõ ràng. Giờ phút này, Ninh Giang một phen, cũng là đâm trong hắn bí mật. Rất đơn giản, vương giả huyết mạch, vừa ra đời, liền có hậu thiên tu vi. Tùy tiện tu luyện mấy năm, là có thể bước vào tiên thiên. Phía sau linh cảnh, cùng với nguyên thần tứ kiếp cảnh, thậm chí ngay cả bình cảnh cũng sẽ không xuất hiện. Nói cách khác, vương giả hậu nhân, kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới nguyên thần tứ kiếp cảnh, Ninh Giang thản nhiên nói. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn thân là truyền kỳ chí tôn, cũng là biết một khi đạt tới thiên vũ cảnh sau, bọn họ nơi đàn sinh ra tới hậu thế, có cùng người khác bất đồng, không giống người bình thường. Sinh ra hài tử chính là bình thường nhất trẻ nít, vương giả hài tử, được trợ giúp bọn họ huyết mạch duyên cớ, vừa ra đời liền có hậu thiên tu vi, có câu nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Vương giả tại sinh mệnh tầng thứ trên, đã vượt qua người bình thường quá nhiều. Long chỉ biết sinh ra long tử, mà không phải là xà. Vương giả cũng thế, bọn họ hậu đại, tại huyết mạch trên liền cao hơn người bình thường nhất đẳng. Tại vừa bắt đầu trên việc tu luyện, ngay cả bình cảnh cũng sẽ không đụng phải. Giống như rất nhiều bình thường võ giả, một khi bị bình cảnh ngăn trở, sẽ không có thể tiến bộ. Mạnh Thiên Vũ thân là vương giả hậu nhân, dựa theo đạo lý, kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới nguyên thần tứ kiếp cảnh. Nhưng là hắn cũng chỉ có tiên thiên cảnh tu vi, bên trong tự nhiên là có tin vịt, ta nghĩ người này bệnh kín, hẳn là do người làm ra, Ninh Giang lại ngữ xuất kinh nhân. Chỉ thấy Mạnh Thiên Vũ thần sắc một chút kịch biến, không dám tin nhìn Ninh Giang, làm sao ngươi đoán được. Lấy vương giả huyết mạch cường đại, hài tử mới ra đời lúc, tuyệt đối không thể nào xuất hiện cái gì trời xanh bệnh kín, Ninh Giang thản nhiên nói. Trên đời này, đích xác có một chút bất hạnh người, mới ra đời lúc sẽ có nơi không trọn vẹn, tỉ như mù, điếc, kinh mạch không trọn vẹn, v.v., nhưng là vương giả huyết mạch, tuyệt đối sẽ không phát sinh tình huống như thế, kém cỏi nhất tình huống. Chính là tư chất hơi chút kém một điểm, nhưng trên thân thể tuyệt đối không thể có thể có bệnh kín. Phụ thân ngươi là thiên vũ cảnh vương giả, ngay cả hắn cũng không có hóa giải ngươi bệnh kín. Nói rõ đối với ngươi xuất thủ người, ít nhất cũng là một vị thiên vũ cảnh, theo Ninh Giang mà nói. Mạnh Thiên Vũ thần sắc càng ngày càng kinh, những chuyện này, biết người lác đác không có mấy, nhưng là Ninh Giang chẳng qua là cùng hắn thấy một mặt. Liền đoán một cái 8-9 phần 10, trước mắt thiếu niên này trí tuệ, không khỏi cũng quá mức yêu nghiệt sao. Bản thân ta là biết, trên đời này có không ít thủ đoạn, có thể làm cho người tu vi nữa cũng không cách nào tiến bộ. Đơn giản một điểm như hủy diệt kinh mạch, phá hư đan điền, nhưng những chuyện này, cũng có thể dùng một chút thiên tài địa bảo tới chữa trị. Mà để cho phụ thân ngươi cũng không thể ra sức mà nói tới đây. Ninh Giang bỗng nhiên, không cần đoán, ngươi không thể nào sẽ biết, Mạnh Thiên Vũ lắc đầu. Phải không? Ninh Giang nhìn Mạnh Thiên Vũ thủ trưởng, thản nhiên nói, ngươi móng tay biến thành màu đen, hẳn là loại huyết mạch nguyền rủa thủ đoạn sao, ngươi? Trong nháy mắt, Mạnh Thiên Vũ ánh mắt trợn thành tròn xoe, loại này huyết mạch nguyền rủa, cùng huyết mạch cùng dung, ngươi cực khổ tu luyện tu vi. Chỉ biết lớn mạnh huyết mạch nguyền rủa, hắn giống như là phụ giòi trong xương, một chút xíu tầm ăn lên ngươi, thậm chí là, ngươi sinh mệnh, ngươi móng tay đã tại biến thành màu đen, ta xem ngươi tuổi thọ, đã không tới 3 năm, nói tới đây, Mạnh Thiên Vũ thần sắc đã tất cả đều là hoảng sợ. Tất cả hết thảy, toàn bộ cũng làm cho Ninh Giang nói chúng. Trong lòng hắn liền như phiên giang đảo hải một loại rung động. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì? Kinh hô, ngươi đã có thể nhìn ra ta là bị huyết mạch nguyền rủa. Như vậy có phải hay không có cái biện pháp gì có thể trị liệu? Ninh Giang không nói gì, tự cười không phải cười nhìn hắn. Mạnh Thiên Vũ thần sắc chấn động, vội vàng hướng Ninh Giang cúi đầu, cung kính nói, xin tiên sinh chỉ điểm. Giờ khắc này, hắn đã đem Ninh Giang gọi đổi thành tiên sinh. Ngươi đoán không sai, hóa giải huyết mạch nguyền rủa, đối với ta mà nói, đích xác không phải là việc khó. Bất quá, ta tại sao muốn giúp ngươi? Ninh Giang đạm mạc nói. Nói đến cùng, hắn và Mạnh Thiên Vũ chẳng qua là bình nước đụng nhau người dưng. Hắn có lý do gì đi phí sức giúp một cái người xa lạ? Nếu tiên sinh có thể hóa giải ta huyết mạch nguyền rủa, đối với ta mà nói, chính là tái tạo tri ân. Vô luận tiên sinh yêu cầu gì, ta cũng có thể đáp ứng. Mạnh Thiên Vũ nhìn thẳng Ninh Giang. Như đinh chém sát đạo, Nga, ngươi sẽ không sợ ta tại lừa ngươi. Dù sao ngươi cha cũng giải quyết không được. Ninh Giang bắn ra trong nháy mắt giáp. Tựa như cương tấm trên không trung chấn động. Ông ông tác hưởng, tiên sinh mới vừa rồi đã cứu ta một mạng. Ngay cả ta mệnh cũng là tiên sinh. Tiên sinh lại có lý do gì lừa gạt ta? Cõi đời này vốn có một chút kỳ nhân. Ta tin tưởng hôm nay ta có thể gặp được tiên sinh. Chính là thượng thiên cho ta một đường sinh cơ, là ta tạo hóa, Mạnh Thiên Vũ vừa nói, hít sâu một cái, trực tiếp trên không trung hướng Ninh Giang quỳ lạy xuống, tựa đầu thật sâu mai phục, cầu tiên sinh cứu Thiên Vũ một mạng. Hắn giọng nói vô cùng thành khẩn, mà một màn này nếu để cho người thấy, tuyệt đối sẽ chấn kinh ánh mắt rớt xuống đất, vẫn tinh hải vực hỗn thế ma vương, đường đường vương giả chi tử. Lại hướng Ninh Giang quỳ xuống rồi. Nhưng là Ninh Giang ít nhiều gì có thể lý giải Mạnh Thiên Vũ nổi khổ tâm ân y thân là vương giả chi tử. Nhưng bởi vì huyết mạch nguyền rủa, tu vi dừng bước tại tiên thiên cảnh, bị vô số người âm thầm mắng làm phế vật. Hơn nữa tuổi thọ chỉ còn 3 năm không tới. Đối với cái này hết thảy, Mạnh Thiên Vũ có thể nào cam tâm? Hắn vốn nên là vẫn tinh hải vực thiên chi kiêu tử, hưởng thụ vô tận vinh quang, đó mới là thuộc về hắn nhân sinh, nhưng một cái huyết mạch nguyền rủa, nhưng bắt hắn cho hủy, bây giờ Ninh Giang chính là hắn một đường sinh cơ, hắn tự nhiên muốn liều mạng bắt được, hơn nữa hắn nhìn ra, Ninh Giang rất thần bí, sau lưng nói không chừng có cái gì kinh khủng bối cảnh. Ninh Giang nhìn Mạnh Thiên Vũ hồi lâu, mới chậm rãi nói, nhớ kỹ ngươi hôm nay đã nói lời, Mạnh Thiên Vũ nhất thời mừng rỡ. Thiên Vũ không dám, từ giờ trở đi, tiên sinh chính là Thiên Vũ tái tạo ân sư. Tiên sinh vô luận nói gì, Thiên Vũ cũng thể tuân theo. Tốt, đứng lên đi, ta cũng vậy không cần ngươi làm cái gì đầy tớ. Sau này ta cần ngươi làm cái gì lúc, tự mình hướng ngươi mở miệng. Ninh Giang khoát khoát tay. Hắn không phải là dậu đổ bìm leo người, liền, hắn theo trong chữ vật giới chỉ lấy giấy bút, tuyệt bút phung lên, trên giấy viết mấy chục loại dược liệu, giao cho Mạnh Thiên Vũ, nói, chỉ cần có thể tìm được những đồ này, ta liền có thể vì ngươi hóa giải huyết mạch nguyền rủa. Dạ, Mạnh Thiên Vũ nhìn coi mặt trên tài liệu, sau đó trịnh trọng thu hồi, nói, những tài liệu này, chậm nhất nửa tháng, ta liền có thể tìm tới, chỉ cần phát động phụ thân hắn lực lượng. Phải tìm được phía trên thiên tài địa bảo, hoàn toàn không nói chơi. Tiên sinh đón lấy muốn đi đâu? Nếu là vô sự, không bằng đi ta vẫn tinh đảo làm khách sao? Lần này tiên sinh cứu tính mạng của ta, ta còn không có thật tốt cảm tạ Nga. Vẫn tinh đảo, vẫn tinh thịnh hội hay là tại đó triệu khai? Ninh Giang trong lòng vừa động. Hết chương.